Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, người có tiềm chất thánh vương. Trác Khanh ở trên hư không trong ổn định thân thể, lập tức phiêu nhiên rơi xuống đất, nhưng mà lúc này hắn sắc mặt từ ửng hồng hóa thành tái nhợt. Ánh sáng màu vàng kim tại trên mặt hắn như ẩn như hiện. Lập tức liền chứng kiến hắn khoanh chân mà ngồi. Không ai biết vừa rồi kia thứ hai bước hắn gặp được cái gì. Chỉ cần cuối cùng hai bước, hắn liền có thể bước trên thánh đạo đài. Trác Khanh cũng thất bại rồi. Không thể bước trên thánh đạo đài. Không biết ai có thể làm được. Chư nhân tâm đầu khiếp sợ. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở mây mù bên trong Trác Khanh. Chỉ nghe Trác Khanh môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, thánh nhân thở dài, ngoặc kép, thánh nhân thở dài, mọi người thần sắc vi ngưng, lập tức toàn bộ nhìn về phía thánh đạo đài. Trác Khanh nghe thấy được thánh nhân thở dài. Chẳng lẽ, này đó là thánh nhân tiếng động sao chứ? Không hổ là kim cương bất diệt vương thể, cơ hồ đã cụ bị trở thành thánh vương tất cả tiềm chất. Đáng tiếc, còn thiếu chút nữa, chẳng qua tin tưởng rằng chỉ cần Trác Khanh về sau càng thêm cố gắng. Lại lần nữa tăng cường chính mình tiềm lực tư chất, là có cơ hội bước vào kia vương giả cảnh giới, vương thể trở thành chân chính vương. Thánh Linh Hoàng triều nữ tử chậm rãi nói, một thời gian, mọi người nhưng lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy thánh đạo đài. Đã không giống phía trước cái loại cảm giác này, mang theo một chút kính sợ ý. Thánh đạo đài, kiểm tra đo lường thánh nhân tiềm chất, có thánh nhân thở dài. Tiếng gió gào thét, chỉ thấy một trường bào tại đám người trước mắt phiêu động. Có một người từng bước bước ra, trực tiếp đi lên thánh đạo đài tiền bậc thang phía trên. Sở Xuân Thu, mọi người ánh mắt lóe ra phong mang. Sở Xuân Thu, thánh thành Trung Châu hoàng bảng đệ nhất nhân, võ hoàng cảnh người mạnh nhất, hắn đại biểu cho thánh thành Trung Châu đỉnh phong thực lực. Hơn nữa trên người pha đủ truyền kỳ sắc thái, chính là ngày xưa Sở Vương hậu nhân, hoàng bảng vấn đạo một trận chiến khiếp sợ thánh thành Trung Châu. Danh dương thiên hạ, Sở Xuân Thu, hắn có không đi đến vừa rồi Trác Khanh kia từng bước. Người đàn thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy lúc này Sở Xuân Thu thân thể đã vững vàng đạp ở tại tầng thứ nhất bậc thang phía trên. Cước bộ lại lần nữa nâng lên, thực mại đi ra ngoài. Thứ hai bậc thang, kiểm nghiệm thánh huyết, thánh cốt, Sở Xuân Thu vẫn đứng sừng sững như núi. Đệ tam bậc thang, kiểm nghiệm thánh nhân ý chí, Sở Xuân Thu khẽ ngửa đầu, kia ngạo thị thiên hạ đôi mắt. Làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như người này, cũng vì vương thể, đó là một tôn cổ vương, kia bối cảnh, làm cho người ta muốn quỳ bái. Đệ tứ bậc thang, kiểm nghiệm thánh nhân thần hồn giống như phát ra rít gào chi âm, giống như có vô thượng lực lượng phóng lên cao, Sở Xuân Thu thân thể, vẫn như cũ đứng sừng sững. Đệ tứ bậc thang. Thật mạnh, đám người thần sắc run lên, chứng kiến Sở Xuân Thu hắn mỗi một bước bước ra vận luật. Bọn họ nhưng lại cảm giác trái tim cũng khẽ rung động lên đến. Sở Xuân Thu bước trên phía trước bốn trọng bậc thang, nhưng lại giống như không có gặp được quá lớn khó khăn giống như. Từng bước một, giống như núi cao giống như củng cố. Này Sở Xuân Thu quả nhiên lợi hại. Không hổ là hôm nay thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh đệ nhất nhân. Không biết tầng thứ năm bậc thang, hắn có không đứng vững. Nếu là đứng vững trong lời nói, hắn tựa như đồng vương thể giống như có được đáng sợ tiềm chất. Chư người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt toàn bộ cũng tại Sở Xuân Thu trên người. Lúc này, Sở Xuân Thu cước bộ lại lần nữa nâng lên đến. Hướng tới thứ năm bậc thang đạp đi ra ngoài, giống như vừa rồi Trác Khanh giống nhau, một tiếng thở dài tại Sở Xuân Thu trong đầu tiếng vọng. Giờ khắc này, Sở Xuân Thu điên cuồng gào thét một tiếng, thiên địa rung chuyển, hư không biến sắc, thân thể hắn giống như cả người hắc động, muốn đem phiến này vòm trời cũng nuốt hết điệu. Hắn đó là vương, là chúa tể, thét dài thanh ngừng. Sở Xuân Thu thân thể đứng sừng sững ở tại thứ năm bậc thang phía trên. Cùng vừa rồi Trác Khanh giống nhau, chỉ kém cuối cùng hai bước, hắn có thể đi lên thánh đạo đài. Đứng lại, Sở Xuân Thu, hắn cũng làm tới rồi Trác Khanh sở làm được. Thật đáng sợ thiên phú, có người kinh hô nói, không biết thực lực của hắn cùng Trác Khanh cùng giống như gì. Có người mở miệng nói, thiên phú cùng thực lực là bất đồng, có thiên phú chỉ có thể nói rõ hắn tiềm chất đại. Nhưng sức chiến đấu, Sở Xuân Thu chỉ sợ là không bằng vương thể Trác Khanh. Chỉ có thể nói cũng cơ hồ có được thánh vương tiềm chất. Cũng có người mở miệng nói, đây là kiểm tra đo lường thiên phú. Bất đồng thực lực người bước trên đi đã bị khảo nghiệm khẳng định là bất đồng trình độ. Đường hết thảy củng cố, Sở Xuân Thu cước bộ lại lần nữa nâng lên đến, lại một lần hướng tới phía trước bước ra, khủng bố cổ hoàng ý chí đáng sợ tới rồi cực trí. Nuốt hết thiên địa lực lượng vĩnh hằng bất hủ, Sở Xuân Thu cả thân hình trên người cũng giống như bao phủ một tầng đáng sợ quang hoàn. Giống như có từng cỗ cổ hoàng hiện thân, đông. Thiên địa cũng giống như tại giờ khắc này rung chuyển lên đến. Phốp, có người kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim giống như đều phải bị triển đập vụn nứt ra. Một cỗ vô thượng oai áp bao phủ thiên địa, va chạm thân thể hắn, thần hồn, mời bọn họ cả thân hình cũng run rẩy lên đến. Đi ra ngoài, Sở Xuân Thu đi ra thứ hai bước. Hắn so với Trác Khanh còn đi đến xa hơn, dẫn phát rồi vô thượng oai, trong lòng mọi người kịch liệt dao động. Sở Xuân Thu, hắn không ngờ tại thứ năm bậc thang bước ra thứ hai bước. Vừa rồi Trác Khanh tại bước này cũng bị bắn ngược mà quay về. Sở Xuân Thu tiềm chất chẳng lẽ so với vương thể Trác Khanh còn mạnh hơn? Giờ khắc này tự ngay Trác Khanh cũng mở mắt. Nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu, người này so với hắn nhiều hơn bước ra từng bước. Hắn vừa rồi đúng là tại kia từng bước không thể kiên trì được. Thật sâu biết kia từng bước có bao nhiêu sao khủng bố. Nhưng mà hắn không có làm được. Sở Xuân Thu làm được. Nhưng mà rất nhanh Trác Khanh ánh mắt lại lần nữa nhắm lại. Ổn định tâm thần, chỉ kém cuối cùng từng bước. Bước này qua đi. Sở Xuân Thu có thể trực tiếp đi trên kia thánh đạo đài. Ý nghĩa hắn đã cụ bị thánh vương tiềm chất. Đám người trong lòng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà lúc này Sở Xuân Thu chính nâng lên cước bộ. Thở sâu, hướng phía trước bắn ra này khoảng cách thánh đạo đài gần nhất từng bước. Giờ khắc này, thiên địa giống như tĩnh mịch một mảnh. Sở Xuân Thu từng bước bước ra. Ngạo cười vòm trời. Trên người trường bào vũ điệu tung bay, vương giả khí thế cái qua thiên địa. Đông, một đạo tiếng vang tại thiên địa tấu lên. Phốc suy, có người phụt lên ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, sắc mặt cực vi khó coi. Trái tim kịch liệt dao động. Lâm Phong bọn người cũng đều thần sắc khẽ biến. Hình như có một lũ thở dài tiếng động trực tiếp tại hắn trong đầu tấu vang. Một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn trực tiếp ăn mòn đến trong cơ thể hắn. So với vừa rồi áp lực càng cường đại rất nhiều. Mời hắn muốn sinh ra quỳ bái ảo giác. Không chỉ có là Lâm Phong. Bên cạnh hắn Kiếm Manh, Mộng Tình cùng với Phiêu Tuyết công chúa đều có loại cảm giác này. Từng cái cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Đó là thánh nhân tiếng động sao chứ? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, kia một đạo thanh âm giống như dao động khắp thiên địa. Mà Sở Xuân Thu, bước ra kia từng bước, chắp hai tay sau lưng, vững vàng đứng ở kia. Này nhìn hắn bóng dáng người, tất cả đều trong lòng phập phồng. Vương thể, ta dám khẳng định, này Sở Xuân Thu nhất định có được vương giả thể chất. chính là bị hắn ẩn giấu đi. Có người mở miệng nói, đích thật là vương giả khí thế. Hơn nữa loại này vương giả khí thế tuyệt đối sẽ không so với Trác Khanh nhược. Sở Xuân Thu thực có khả năng là nào đó vương thể. Một người đồng ý nói, không ít người đều gật đầu. Bọn họ cũng nhận thức đồng loại này đoán. Sở Xuân Thu, này thánh thành Trung Châu võ hoàng đệ nhất nhân, có thật lớn có thể có được vương giả thể chất. Lúc này, tại Sở Xuân Thu trước mặt, đó là thánh đạo đài. Chỉ cần hắn hướng lên trên một bước, liền thượng thánh đạo đài. Thánh đạo đài thượng, có thể hay không còn có cái loại này khủng bố lực lượng. Đám người thầm nghĩ trong lòng. Sở Xuân Thu tạm dừng một lát, lập tức cước bộ đạp đi ra ngoài, đi lên thánh đạo đài, trường bào tại tiếng gió phát ra phần phật tiếng vang. Sở Xuân Thu khí thế trên người không có chút yếu bớt. Quanh người cũng coi như có từng cỗ cổ vương tại, chân hắn bước, rốt cục đứng ở thánh đạo đài thượng, trở thành người đầu tiên bước trên thánh đạo đài thiên tài nhân vật. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh không tiếng động, thánh nhân tiềm chất, không ngờ kiểm tra đo lường ra thánh nhân tiềm chất, người này đến từ thánh thành Trung Châu Thiên Thần Học Viện. Hắn sinh ra với Vọng Thiên Cổ Đô Sở Gia. Một số năm sau, thánh thành Trung Châu sẽ có thánh nhân xuất thế sao chứ? Chư người thầm nghĩ trong lòng, người có được tiềm chất thánh vương. Không ai nghĩ đến nhưng lại sẽ là Sở Xuân Thu. Thánh Linh Hoàng chiều này nữ tử cũng chấn kinh rồi. Sở Xuân Thu bước trên thánh đạo đài. Này ý nghĩa hôm nay hắn cụ bị thánh nhân tiềm chất. Sở gia muốn phục hưng. Có người mở miệng nói. Khiến cho không ít người vang lên từng thời đại. Đó là Sở Vương oai phong một cõi thời đại. Chẳng qua bọn họ chính là từ bên trong điển tịch hoặc là trưởng bối trong miệng mới có thể đủ biết. Một chút, không nhất định, ngày xưa Sở gia cũng xuất hiện của một cái tuyệt thế thiên tài Sở Kẻ Điên. Hắn sau lại không phải tu luyện thành điên rồi sao? Hiện tại đang ở Quảng Hàn Cung. Có được thánh nhân tiềm chất không nhất định thật sự có thể trở thành tuyệt thế thánh vương. Này chính là nói hắn cụ bị loại này tiềm chất mà thôi. Có không cuối cùng thành tựu tuyệt thế vương giả. Còn muốn nhìn về sau tu luyện cùng cơ duyên. Nhưng này ít nhất đã chứng minh rồi hắn thiên phú lợi hại. Thật muốn cùng hắn giao thủ một phen. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Này tuyệt thế thánh vương tiềm chất chính là nhân vật có bao nhiêu lợi hại. Có không cùng ta chống lại. Có người cuồng ngạo nói, chiến ý ngập trời, mặc dù Sở Xuân Thu bị kiểm nghiệm chỗ thánh vương tiềm chất. Hắn vẫn chiến ý cuồn cuộn, không có gì tị lui ý. Không có kiểm tra đo lường ra thánh vương tiềm chất người không có nghĩa là về sau không có cơ hội. Trở thành thánh vương, mà có được thánh vương tiềm chất người cũng không nhất định có thể thành tựu tuyệt thế vương giả. Bọn họ muốn nghịch tập. Tất nhiên muốn trả một cái giá rất lớn. Quản ngươi cái gì tiềm chất thiên phú. Ta đều muốn ngươi dẫm lên tại dưới chân. Thành tựu đạo của ta. Con đường vương giả của ta. Chỉ có như thế. Mới có thể chân chính thành vương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.